Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chớ quên thân phận của ngươi. Tân đội nói, làm Lưu Thiến đột nhiên nghĩ tới trong trí nhớ Vương Hiểu Ngọc. Cảnh sát tỷ tỷ, ca ca hắn nhất định sẽ không có việc gì đi. Năm trước hắn liền đáp ứng rồi, năm nay mùa hè muốn mang ta đi công viên giải trí. Hắn còn không có mang ta đi đâu. Khi đó, Phương Phỉ mất tích, Lưu Thiến là phụ trách điều tra cảnh sát. Đã từng cùng Phương Hiểu Ngọc ở bên nhau hàn huyên thật lâu. Phương Hiểu Ngọc nói qua, Phương Phỉ đáp ứng rồi nàng muốn mang nàng đi công viên giải trí. Xem ra Phương Phỉ thật là đem Sở Giao trở thành Phương Hiểu Ngọc. Lưu Thiến thấp thấp nhẹ ngữ. Nghe được Lưu Thiến nói, Tần đội thở dài một hơi. Đáng tiếc, Sở Giao cũng không giống như tưởng cùng chúng ta hợp tác. Đúng rồi, ngươi tìm được Diệp Kiêu sao? Nguyên bản Lưu Thiến chuyên môn đi thành phố Phong Hải tìm được Diệp Kiêu. Chính là hy vọng Diệp Kiêu có thể trợ giúp bọn họ thuyết phục Sở Giao cùng cảnh sát hợp tác. Chính là ai biết, Diệp Kiêu cũng trụ vào Phương Phỉ trong nhà. Lại lúc sau, cả người cư nhiên nhân gian trưng phát rồi. Phụ cận theo dõi đều tìm không thấy Diệp Kiêu xuất nhập thân ảnh. Thậm chí ở Nam Phong thị chung quanh cao tốc giao lộ, nhà ga thậm chí là phi cơ chuyến bay, đều không có Diệp Kiêu tin tức. Hắn cả người cùng hắn kia chiếc siêu xe, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Tần đội cũng từng phái người đi ra ngoài tìm, thậm chí liên lạc sở hữu phiến khu cảnh sát nhân dân. Nhưng là không ai có Diệp Kiêu tin tức. Này thật sự là quá quỷ dị. Diệp Kiêu hắn sẽ không cũng chịu khổ Phương Phỉ độc thủ đi. Tần đội thấp thấp nhẹ ngữ. Trước mấy cái người bị hại cũng đều là mặc danh mất tích. Lúc sau liền sống không thấy người, chết không thấy thi. Hẳn là không thể nào. Lưu Thiến ngược lại là có chút không tán đồng Tần đội cái nhìn. Ngữ khí phi thường phức tạp. Phương Phỉ tuy rằng thực cực đoan rất nguy hiểm, nhưng là hắn chỉ biết đối ác nhân ra tay. Trước mấy cái mất tích người, bọn họ đều là cái dạng gì người? Tần đội ngươi cũng trong lòng hiểu rõ. Diệp Kiêu thực rõ ràng, cùng những người đó là bất đồng. Phương Phỉ là sẽ không thương tổn người tốt. Tần đội, nếu về sau chúng ta bắt được Phương Phỉ, sẽ cho hắn cân nhắc mức hình phạt xử lý sao? Kỳ thật ta gần nhất có làm một ít điều tra. Ta phát hiện những cái đó mất tích người, bọn họ đều là hành vi phạm tội chồng chất. Ta, Lưu Thiến, một bên Tần đội đánh gãy Lưu Thiến nói. Ngươi là chấp pháp giả, ngươi ngàn vạn chớ quên thân phận của ngươi. Phương Phỉ hắn là tội phạm, là hung thủ. Vô luận xuất phát từ bất luận cái gì mục đích quát tháo, đều là phạm tội. Là, ta đã biết. Lưu Thiến thở dài, liền không hề ngôn ngữ. Lúc này, Phương Phỉ còn mang theo Sở Giao ở công viên trò chơi. Phụ trách giám thị người thật cẩn thận một đường đem hai người đi qua địa phương, tiếp xúc người đều cẩn thận kỷ lục xuống dưới. Hơn nữa đúng giờ đem trộm quay chụp ảnh chụp cùng video truyền quay lại tổng bộ. Có thể nói, toàn bộ trọng án tổ, chỉ có Lưu Thiến nhận thức Phương Hiểu Ngọc. Nhưng là nhìn đến những cái đó video, nhìn đến Sở Giao trên người kia kiện màu hồng phấn váy, Lưu Thiến chỉ là sửng sốt một chút, tưởng Phương Phỉ cố ý cấp Sở Giao tìm. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, cái kia sẽ là Phương Hiểu Ngọc thân thể. Rốt cuộc, Phương Hiểu Ngọc đã chết 4 năm. Ai có thể nghĩ vậy một khắc Phương Phỉ mang theo trên người, cư nhiên sẽ là Phương Hiểu Ngọc thi thể đâu. Sao Phương Phỉ mang theo Sở Giao ở công viên trò chơi xoay một vòng lớn. Trên cơ bản đem sở hữu chơi trò chơi phương tiện đều phải chơi một cái biến. Có mệt hay không? Ta mang ngươi đi ăn đồ ngọt. Nhìn Sở Giao giống như hứng thú không cao. Phương Phỉ lập tức vẻ mặt tôn nhu hỏi một câu. Vừa nghe đến đồ ngọt hai chữ, Sở Giao lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hảo à, ta thích ăn. Nha đầu này, quả nhiên là cái đồ tham ăn. Hết chương.